Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42 dừng ở đây. Vậy dừng ở đây đi. Tần Lỗi cũng mệt mỏi. Mấy ngày này hắn giấu ở chỗ tối. Yêu cầu cố nén đầy ngập tưởng niệm mới có thể nhịn xuống trở về liếc nhìn nàng một cái. Di động hắn cũng vẫn luôn đóng lại. Không dám khai, lần này sự. Hắn căn bản không có toàn thân mà lui nắm chắc, cũng không biết cuối cùng hội diễn biến thành cái dạng gì. Cho nên cùng với liên lụy bọn họ, không bằng từ lúc bắt đầu liền trước tạm thời đoạn rớt. Chờ hết thảy trần ai lạc định lại nói, hy vọng lần này ngươi có thể không làm thất vọng ta lại lần nữa tín nhiệm. Nếu, không có nếu, Tần Lỗi rời đi, hắn đương nhiên không phải đi trở về. Hắn còn có một chỗ muốn đi. La Gia biệt thự ở vào thành phố A vùng ngoại thành. Dựa núi gần sông, hoàn cảnh tuyệt đẹp, đương nhiên đây là từ ban ngày đi xem. Nếu là buổi tối, kỳ thật cũng chính là đen thui lùi một mảnh. Chỉ có trong hoa viên cùng trên cửa lớn hai tòa đèn trụ tượng đèn sáng. La Cơ có cường độ thấp thần kinh suy nhược, đi vào giấc ngủ khó khăn. Cho nên cùng Phương Linh Ngọc là phân phòng ngủ, nửa đêm không ra dự kiến lại tỉnh. La Cơ tròng lên áo ngủ lên, tính toán đi một chuyến toilet, lại bị ngồi ở ghế trên một bóng người dọa trở về. Ngươi là ai? La tiên sinh tỉnh, hai thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. La Cơ mắt hàm cảnh giác mà nhìn giấu ở trong bóng tối người. Hắn bên tay phải tủ đầu giường có một khẩu súng. Hắn ở trong lòng tính toán chính mình có thể hay không ở đối phương phản ứng lại đây phía trước. Bắt được trong tay. Hắn cũng không có tưởng dương giọng gọi người tính toán, liền tính gọi người, cũng không phải hiện tại, đối phương có bị mà đến, chờ đem người gọi tới, nên phát sinh đã xảy ra, bất quá hắn trong lòng kỳ thật cũng không quá khẩn trương. Nếu đối phương thật muốn đối hắn bất lợi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, nếu chờ tới bây giờ, đã nói lên đối phương tạm thời không tính toán làm gì. Còn có điều kiện có thể nói, theo một tiếng vang nhỏ, đèn đặt dưới đất bị người mở ra, người tới vừa vặn liền ngồi ở đèn đặt dưới đất mặt bên. Cho nên đèn tuy bị mở ra, nhưng bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có thể nhìn đến người tới đại khái hình dáng đặc thù. Thấy không rõ gương mặt, La Cơ lại lần nữa may mắn chính mình cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì từ ngoại hình đi xem. Đối phương là cái khổng võ hữu lực đại hán, mà đối phương có thể không kinh động bất luận kẻ nào sờ đến nơi này. Lấy hắn hiện tại thể năng, kia khẩu súng sẽ không trở thành vũ khí, ngược lại sẽ trở thành đối phương vũ khí sắc bén. Này hết thảy suy nghĩ bất quá là trong giây lát quay cuồng. La Cơ hai chân rơi xuống đất, liền ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhìn chăm chú vào người tới. Liền không đi loanh quanh nhiều lời, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Tuy rằng không cùng La Cơ nói chuyện với nhau quá, này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không thể lau đi Tần Lỗi đối hắn thưởng thức, từ đối phương phát hiện hắn, đến không đi loanh quanh những lời này, có thể nhìn ra La Cơ người này quả quyết cùng cơ trí. Phải biết rằng đêm khuya đột nhiên phát sinh loại sự tình này. Chỉ sợ tùy tiện đổi cá nhân. Hoặc là bị dọa đến không nhẹ, hoặc là chính là chịu kích thích hạ từng có kích hành vi. Nhưng La Cơ hành vi lại rõ ràng quyết đoán, không có một tia dư thừa động tác, không ướt át bẩn thỉu. Hơn nữa nói chuyện cùng hành vi cũng không làm người phản cảm ni phải biết ở không thăm dò rõ. Rằng đối phương muốn làm gì phía trước, hai bên chính là ở vào một cái lẫn nhau thử quá trình. Bất luận cái gì một câu một cái hành vi đều có khả năng sẽ tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Rốt cuộc lẫn nhau cũng không quen thuộc, nếu La tiên sinh như vậy sảng khoái, ta liền không đi loanh quanh, gần nhất bởi vì La tiên sinh nữ nhi La En tiểu thư hành vi. Đối ta tạo thành rất nhiều bối rối, loại này bối rối thậm chí ảnh hưởng đến ta sinh hoạt nói. Tần Lỗi bật cười một tiếng. Thay đổi làn điệu, nói như vậy khả năng có điểm trang bức, ta liền nói thông tục điểm đi, ta không biết như thế nào chọc tới ngài nữ nhi La En. mà nàng nương ngài thế lực lặp đi lặp lại nhiều lần. Tìm người tưởng cho ta giáo huấn, loại này hành vi đã làm ta không có biện pháp bình thường sinh sống. Ta chỉ là một người bình thường, không giống La tiên sinh như vậy có tiền có thế, nhưng có câu lão tục ngữ, nói vậy La tiên sinh cũng nghe quá, con thỏ bức nóng này cũng sẽ cắn người, ngươi là. La Cơ bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt có chút phức tạp lên, ta hiểu được, en tùy hứng, ta biết, chuyện của ngươi ta cũng biết, bất quá là lần trước mới biết được, nhưng ta công đạo đi xuống quá, làm cho bọn họ không cần nghe en hạt chỉ huy, không có như vậy làm việc. Tần Lỗi cười nhạo hạ. Tuy rằng cùng La tiên sinh lần đầu tiên gặp mặt, nhưng có thể nhìn ra La tiên sinh là cái minh lý lẽ người. Hơn nữa lấy ngài địa vị, thật sự cũng không đáng cùng ta cái này tiểu nhân vật so đo. Cho nên hôm nay lần này tới, chính là tưởng thỉnh La tiên sinh đại nhân có đại lượng. Giơ cao đánh khẽ, hắn dừng một chút, đứng lên, lại không nghĩ rằng là hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, ta đây liền cáo từ, quấy dây La tiên sinh nghỉ ngơi. Thật sự xin lỗi, còn thỉnh La tiên sinh không cần cùng ta so đo, sẽ không, La Cơ thở dài. Cũng đứng lên, cũng là phía dưới những người đó lung tung làm việc, ở chỗ này, ta cũng muốn thay ta nữ nhi nói tiếng xin lỗi. Đứa nhỏ này chính là bị ta sủng hư, bởi vì Tần Lỗi đứng lên. Lúc này hắn mặt đã hoàn toàn bại lộ ở ánh đèn dưới. La Cơ nhìn hắn mặt, sửng sốt một chút, Tần Lỗi đối hắn lại gật gật đầu, tính toán phiên cửa sổ rời đi, đột nhiên bị La Cơ gọi lại, người họ Tần. Tần Lỗi quay đầu lại nhìn hắn một cái, gật gật đầu, lại không có nói chuyện, nên nói đã nói xong, hắn không có tưởng cùng đối phương tiếp tục lưu đi xuống hứng thú. Thấy La Cơ không nói nữa, hắn từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, chờ hắn đi rồi, phòng ngủ lần thứ hai khôi phục an tĩnh, không có kinh động bất luận kẻ nào, phảng phất người này trước nay không xuất hiện quá, La Cơ ánh mắt co chặt. Đi cửa sổ biên đi xuống xe monster bên ngoài đen nhánh một mảnh. Chỉ có trong hoa viên sáng lên mấy cái đèn, tản ra mỏng manh quang, căn bản nhìn không tới bất luận kẻ nào ảnh. Hắn đem bức màn kéo lên, đi qua đi lại một vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì đi tủ đầu giường trước, đem trong ngăn kéo tường kép đánh khai, bên trong trống không một vật. Hắn trong lòng cả kinh, đi theo là một đầu mồ hôi lạnh. Lại lúc sau mày lại nhíu lại, sao Đỗ Tiếu ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bị người ngăn chặn, nàng muốn gọi, lại căn bản kêu không được, bị người ngăn chặn miệng, đối phương rất cường tráng, cũng thực trầm, ép tới nàng cơ hồ xuyễn bất khóa tới khí nhi. Tiếu Tiếu, ta đã trở về, nghe được quen thuộc thanh âm, nàng trong lòng đầu tiên là buông lỏng, đi theo là xúc động phẫn nộ, Tần, Tần Lỗi. Ngươi chạy đi đâu, Tần Lỗi có dự đoán quá, sau khi trở về nàng là cái gì phản ứng, nhưng hoàn toàn không đoán trước đến Đỗ Tiếu sẽ khóc, Đỗ Tiếu khóc thật sự thảm, cũng khóc thật lâu, cái gì không nói chính là khóc, khóc đến Tần Lỗi da đầu đều đã tê dần, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên tiếp đón đều không đánh một tiếng liền biến mất. Ngươi đừng khóc hảo sao, ngoặc kép, hết chương.